Tiên môn thiếu gia, chương 256, miếu hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Xương Hạo hướng về Phàm Quốc chạy vội mà đi, nước Phàm Quốc hiện tiến vào được gọi là Tố Hắc Thương tiến vào Phàm Quốc này, Thương Hạo cũng coi như đã nhìn ra, người nơi này kỳ thực cũng không phải đều là tà ác, mọi người cũng là nói đạo nghĩa và vân vân, thậm chí người nơi này còn so với những người phàm ở tu chân giới kia còn hiểu đạo lý hơn, kính thần linh. Thương Hạo rất nhanh liền đi tới một huyện thành ở vùng hoang vu, nơi này cách thị trấn đến cũng không xa, rất xa liền thấy trên một ngọn núi có một tòa miếu đơn độc ở nơi đó. Thấy có miếu thì trong lòng Thương Hạo khẽ động, hướng về tòa miếu này liền chạy vội mà đi. Tiến vào trong miếu thì Thương Hạo liếc nhìn chính là một miếu thờ vô cùng rách nát, bên trong là một pho tượng không biết là thần linh gì, nhìn qua rất là dọa người. Lại nhìn tượng này như bùn thì, đầu không thấy, thân thể càng là đã bị người cầm đi làm củi trụm. Rõ ràng cho thấy là một tòa miếu hoang, nơi này rất lâu không ai đến. Đứng ở chỗ này nhìn cái miếu thờ này, Thương Hạo lại hướng lấy huyện thành xa xa kia nhìn lại thì, đột nhiên thì có một ý nghĩ, nếu mà đem miếu này đổi thành là của mình, chẳng biết sẽ là dạng tình hình gì. Nghiêm túc lại nói tiếp, Thương Hạo cũng là một người dám nghĩ dám làm, hướng phía tượng này thi lễ một cái nói. Dù sao ngươi cũng không ai kính, ta cũng làm cho ngươi một tượng vàng ở một bên tiếp nhận cung phụng. Nói đến đây nói, Thương Hạo trước ở bên ngoài bày một cái trận pháp ẩn núp giống nhau sương mù đem ngôi miếu này che khuất, sau đó đem cả tòa miếu hoàn toàn đẩy ngã, đem phiến địa vực này san bằng, sau đó Thương Hạo liền lấy ra hàng loạt tài liệu luyện khí ở chỗ này luyện chế. Trước là dựa theo tướng mạo của mình luyện chế được một cái rất lớn ngồi ở chỗ kia, sau đó cũng luyện chế một tượng như trong miếu kia so với chính mình nhỏ rất nhiều nhiều cho ngồi xếp bằng một bên. Bản thân này cũng rất lớn, hơn nữa là tượng vàng, dáng vẻ vừa nhìn cũng rất là cường đại. Làm xong việc này, Thương Hạo lại bắt đầu luyện chế miếu thờ. Lần này bên trong giới chỉ Thương Hạo sớm chất đầy vật liệu luyện khí, lấy một phần vật liệu bình thường ở nơi này luyện chế. Qua vài ngày sau đó, một tòa miếu thờ xanh vàng rực rỡ thật lớn liền xuất hiện ở trên ngọn núi này. Thương Hạo cũng chính là vui đùa mà làm loại chuyện này. Làm xong sau đó chính là vui một chút, chuyện sắp tới sẽ có nhiều ảnh hưởng thực sự là không biết. Thương Hạo là người tu chân, đến cũng có tư tưởng nghịch thiên mà đi, cũng không sợ tượng thần bên trong miếu này sẽ làm cái gì đối với hắn, dù sao mình đem tượng thần rách nát này một lần nữa đúc thành tượng vàng, còn để cho hắn cùng mình hưởng thụ nhang đèn. Vậy cũng không có gì bất kính. Thương Hạo lần này luyện chế vẫn là hạ một phần công phu, cả tòa miếu thờ đại khí huy hoàng, vô luận nhìn thế nào đều là một tòa miếu thờ dùng số tiền lớn chế tạo. Sẽ đem vùng núi chung quanh này cải tạo, sau đó, một phần hoa tươi linh thảo cấp thấp cũng trồng ở nơi này, hoàn toàn chính là một miếu thờ khí thế rất cường đại, sau đó Thương Hạo triệt bỏ trận pháp kia. Tiến vào trong thị trấn thì Thương Hạo đã thấy quá nhiều người đang nhìn về hướng tòa miếu này. Hướng về phương hướng kia nhìn lại thì, bởi dùng hàng loạt vật liệu kiến tạo, tòa miếu này thật đúng là xây không nhỏ. Ở chỗ này đều có thể thấy kiến trúc cao to này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi nghe mọi người đối với miếu thờ này nghị luận, càng là thấy rất nhiều người hướng về này tòa miếu chạy đi, trong lòng Thương Hạo khẽ động, thay đổi một cái tướng mạo, liền tìm một số tên ăn mày, cho bọn hắn một chút tiền bạc. Nhìn về phía những tên ăn mày tập trung lại này, Thương Hạo nói. Các ngươi chỉ cần làm một việc chính là đi chung quanh hát một bài ca. Trời giáng thần miếu chấn tứ phương đại địa, tin đại thần hạo thiên, vạn sự thuận lợi. Những tên ăn mày kia chiếm được tiền bạc sau đó rất nhanh thì tại chung quanh sướng nổi lên ca dao. Thương Hạo cũng chính là nghĩ ra một cái lung tung để cho bọn họ đi sướng. Kỳ thực lần này Thương Hạo cũng chính là vui đùa mà làm việc này, lần trước nghe đến Hàn Vĩnh Bách chiếm được một tòa miếu thờ có quá nhiều chỗ tốt thì Thương Hạo cũng muốn thử xem, không cần quỹ từ thiện mà nói, mình là có thể mở ra thông đạo nơi này hay không. Thương Hạo trong nội tâm có một loại cảm giác. Sức mạnh tín ngưỡng miếu thờ này khả năng thật là một thông đạo, bằng không trên địa cầu nhiều miếu thờ như vậy. Huyện Ninh Thủy này là một huyện trong thành, Thương Hạo vẫn là biến đổi vẻ mặt ở nơi này, mỗi ngày Thương Hạo đều âm thầm quan sát đến tình hình tòa miếu này. Khoan hãy nói, đột nhiên xuất hiện một tòa miếu thờ lớn như vậy. Việc này đối với tất cả người phàm trong huyện là một đại sự, quá nhiều người nhìn qua tòa miếu này, cộng thêm mấy tên ăn mày tại chung quanh hát, việc này cũng kinh động quan viên trong huyện. Thương Hạo suy nghĩ một chút, nghĩ thầm việc này còn phải nói doanh số, vì vậy vừa tối đi tìm một số thôn dân cho tiền bạc, sau đó, lại xuất hiện chung quanh thôn dân thuyết pháp. Chữa bệnh đối với Thương Hạo mà nói thực sự không là đại sự, để cho những thôn dân này đi bái kiến tượng thần trong miếu thần, sau khi trở về Thương Hạo liền âm thầm đem bệnh nhân nhà bọn họ trị khá hơn một chút, trong khoảng thời gian ngắn, việc này liền truyền ra toàn thôn, nhiều người hơn đi bái kiến tượng thần. Vì vậy, chuyện hướng về phương hướng tốt phát triển, có nhà có người bệnh lâu đã khỏi, có nhà đột nhiên trời giáng tiền bạc, có người vốn động phải chuyện khó giải, không minh bạch vấn đề liền biến mất, còn có một số người chuyện phòng the không được, lại trở về, đồ chơi kia lợi hại hẳn lên. Thương Hạo mấy ngày nay cũng thực sự là mệt đến ngất ngư, âm thầm lại là dùng tiền, lại là làm việc chạy khắp nơi, sau đó, từng người một vây quanh tòa miếu này tất cả đều nóng lên. Bởi người hiện thân thuyết pháp càng ngày càng nhiều, người đến bên trong miếu đi đốt hương bái thần cũng nhiều hơn. Làm xong việc này, Thương Hạo đã tiếp tục quan sát. Bởi càng ngày càng nhiều thôn dân tín ngưỡng, huyện lệnh trong huyện cũng tự mình chạy đi xem một lần. Thương Hạo suy nghĩ một chút âm thầm lại chạy tới nơi huyện lệnh này ở, lần này chính là dứt khoát khống chế huyện lệnh, yêu cầu hắn lực mạnh hỗ trợ ngôi miếu này phát triển. Bị Thương Hạo khống chế, huyện lệnh phàm nhân này đương nhiên không dám không nghe theo, lại là tính toán, lại là chọn nhóm người phụ trách quản lý Hạo Thiên miếu, rất nhanh, ngôi miếu này trở thành một tòa miếu to lớn toàn huyện. Huyện lệnh đều ủng hộ, dân chúng huyện lý đương nhiên sẽ tin, trong khoảng thời gian ngắn này miếu thờ đã khói hương lượn lờ, người từ chung quanh đến bái thần càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở trong phòng, Thương Hạo lúc này đã nghiêm túc quan sát tình hình phúc điền bản thân. Khoan hãy nói, Thương Hạo liền rõ ràng phát hiện bên trong phúc điền mình đang tiến vào một loại khí tức khác với thiện năng. Lúc bắt đầu rất nhỏ thế nhưng, theo tòa miếu này đèn nhang đang thịnh, bên trong phúc điền Thương Hạo sức mạnh tín ngưỡng này cũng đang không ngừng tăng trưởng. Quả nhiên là có thể. Tuy rằng khác với thiện năng thế nhưng Thương Hạo nghiêm túc nghiên cứu sau đó cũng là phát hiện nội dung nòng cốt thật ra là giống nhau, chỉ là sức mạnh tín ngưỡng này hóa thành năng lượng so với thiện năng còn tinh thuần hơn một phần. Vài ngày sau Thương Hạo liền phát hiện sức mạnh tín ngưỡng tiến vào giữa phúc điền đã hóa thành một cổ khí lưu rất lớn, sau đó cổ khí lưu này thông qua mạch giữa bản thân hướng về thiên nhãn phía trên vọt tới. Lúc khí lưu ở đó trùng kích là Thương Hạo rõ ràng cũng cảm giác được thiên nhãn bản thân đang kịch liệt nhảy lên. Cách chương.